thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 428, ai là ánh trăng sáng và nốt ruồi chu sa của em? Góc truyện audio.com, đọc xong, cô ngừng lại, liếc mắt nhìn anh, chính là đoạn này, anh nghe có hiểu không? Nguyễn Thiên Lăng chăm chú nhìn cô với ánh mắt thâm tình, anh cong môi cười nói, em nghĩ em là vết máu mũi hay là nốt ruồi chu sa của tôi? Đương nhiên anh hiểu ý giễu cợt của cô đang châm chọc anh, sau khi lấy cô, anh coi cô thành vết máu mũi. Sau khi ly hôn với cô, đính hôn với Nhan Duyệt lại coi cô thành nốt ruồi chu sa. Anh nhận thấy đoạn văn này quả là rất hay, nhưng lại không phù hợp với anh. Giang Vũ Phi nhếch môi, nói với anh một cách chế giễu, sao anh không thử hỏi xem, trong lòng tôi anh là vết máu mũi hay là hạt cơm trắng? Thế ai là ánh trăng sáng và nốt ruồi chu sa của em? Nguyễn Thiên Lăng lập tức hỏi lại. Giang Vũ Phi buông sách ra, xuống giường đi tới ban công, dù sao thì cũng không phải là anh. Nguyễn Thiên Lăng nheo mắt vẻ mặt có chút âm trầm. Hai tay Giang Vũ Phi đặt trên lan can, nhìn xuống thấy một chuồng chó màu trắng cao ngang bụng và một cây ngân hạnh. Lúc này mặt trời đã xuống núi, Phích Lịch tỉnh dậy, nó đang đứng dưới tán cây ăn đồ ăn. Tính cảnh giác của nó rất nhạy, ngay lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Giang Vũ Phi. Phích Lịch ngẩng đầu liền nhìn thấy cô, muốn sủa cô hai tiếng, nhưng khi thấy Nguyễn Thiên Lăng ở phía sau lưng cô, nó lại yên lặng tiếp tục ăn bữa tối thịnh soạn. Nguyễn Thiên Lăng ôm người Giang Vũ Phi từ phía sau, lồng ngực to lớn của anh áp sát vào lưng cô, vợ à, em còn chưa nói cho anh biết ai là ánh trăng sáng và nốt ruồi chu sa của em. Có liên quan gì đến anh đâu? Giang Vũ Phi thản nhiên hỏi lại. Nguyễn Thiên Lăng liền cắn nhẹ vào vành tai cô, lưu lại dấu răng, đương nhiên là có liên quan, bởi anh hy vọng anh là ánh trăng sáng và nốt ruồi chu sa của em. Giang Vũ Phi không còn tâm trí để chế giễu nữa. Quả thực có lúc anh ta đã từng là nốt ruồi chu sa trong tim cô, nhưng sau này, anh ta trở thành vết máu mũi trên tường, cô nhìn là thấy chướng mắt. Giang Vũ Phi giãy dụa đẩy anh ra, chỉ vào Phích Lịch đang ở dưới lầu nói, đó là món đồ Nhan Duyệt tặng anh sao? Món đồ, lần đầu có người nói Phích Lịch là món đồ. Phích Lịch vừa sinh ra đã được Nhan Duyệt mua về, sau đó tặng anh làm quà sinh nhật, gần như hai người họ đã cùng nuôi dưỡng Phích Lịch. Trong mắt Phích Lịch chủ nhân của nó chỉ có anh và Nhan Duyệt, nhưng bây giờ chủ nhân của nó chỉ có một mình anh. Phích Lịch thuộc giống chó ngao thuần chủng, nó có bộ lông màu đỏ sậm đầu như một con sư. Tử uy phong lẫm liệt, khí chất cao quý, điềm tĩnh dũng cảm. Tuy nó bị coi là thú cưng, nhưng khí chất vương giả trên người nó không giảm đi chút nào cả. Nhìn thấy Phích Lịch không có ai dám xem thường nó, và cũng không dám xem nó là một con chó tầm thường, càng đừng nói nó là món đồ. Ai cũng trịnh trọng gọi nó là Phích Lịch, nhưng Giang Vũ Phi lại gọi nó là món đồ. Cô thấy Phích Lịch cũng giống như chó bình thường, có thể xem thường sao? Nguyễn Thiên Lăng nheo mắt lạnh nhạt nói, Phích Lịch coi như là bạn của anh. Vậy thì sao? Giang Vũ Phi không hiểu ý của anh đành phải nói rõ, em nên cho nó một sự tôn trọng nhất định. Giờ thì cô đã hiểu anh định nói gì, Giang Vũ Phi cười nhạt nói, tôi tôn trọng nó sẽ tôn trọng tôi ư? Anh bảo tôi phải tôn trọng một con chó, chứng tỏ anh không hiểu nghĩa của từ tôn trọng. Xin hỏi anh, đã từng tôn trọng tôi chưa? Nguyễn Thiên Lăng thấy thật hối hận, đáng lẽ anh không nên nói đến hai từ tôn trọng. Này, Cách Trương,